Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1140. Chương 1140. Đều không tài. Thẩm Hồng Vũ nhẹ gật đầu, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía Long Nữ. Hắn luôn cảm thấy nữ hài tử này không đơn giản, nhưng lại nhìn không ra cái gì đến. Thế là mở miệng hỏi, không biết vị cô nương này là? Hai vị tiền bối tốt, ta gọi Long Nữ. Long Nữ tính cách rất sinh động, lập tức trước hết giới thiệu một chút về mình danh tự. Trên mặt cười doanh doanh, Bạch Vũ Chiết tự nhiên cũng trưng cầu qua Long Nữ đồng ý. Thế là mở miệng nói ra, Đồ Nhi mấy năm này đều tại Nam Man Chi Địa, mà Long Nữ thì là thượng cổ man tộc. Cái gì? Thượng cổ man tộc? Làm sao lão già ta một chút cũng nhìn không ra, mà lại họ Long? Long Hãn Hải lập tức ánh mắt chừng một cái, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, trực tiếp liền đem Bạch Vũ Chiết cắt đứt. Hắn đối thượng cổ man tộc tự nhiên có hiểu biết, cái nào bộ tộc người, liền dùng bộ tộc danh xưng với tư cách dòng họ. Nữ hài nhi này chẳng những nhìn không ra bất luận cái gì thượng cổ man tộc đặc thù, thế mà còn họ Long, cái này không kỳ quái sao? Mà càng thêm tỉ mỉ, Thẩm Hồng Vũ tựa hồ đã nghĩ đến cái gì, lập tức mở to hai mắt. Liên quan tới Long tộc huyết mạch, hai người này đều là nghe nói qua, mặc dù hiểu rõ không phải đặc biệt nhiều, có thể tối thiểu nhất biết cái này cái gọi là Long tộc huyết mạch cực kỳ cường hoành, chỉ cần xuất hiện tất nhiên sẽ trở thành cường giả tuyệt thế. Hẳn là trước mắt cái này mới hơn 20 tuổi tiểu cô nương, thế mà chính là Long tộc huyết mạch sao? Bạch Vũ Chiết nhìn sư phụ Thẩm Hồng Vũ tựa hồ đã nghĩ đến cái gì, thế là tiếp lấy nói ra, không sai, Long Nữ chính là thượng cổ man tộc vạn năm không ra Long tộc huyết mạch. Nàng đi theo Đồ Nhi trở về là muốn đến chúng ta nhân tộc bên này lịch luyện một phen. Bạch Vũ Chiết hơi giải thích một chút, cũng không có nói Long Nữ bái hắn làm thầy sự tình. Dù sao cái này nói hay không vấn đề cũng không lớn, miễn cho hai vị sư phụ suy nghĩ nhiều. Đón lấy, Bạch Vũ Chiết đại khái đem những năm này đi qua nói một phen. Sau đó lại lần mở miệng hỏi, hai vị sư phụ, không biết Độc Cô, tiền bối những năm này có phải là có tin tức? Hắn hỏi đương nhiên là Độc Cô Tư Ngữ. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là Lâm Hinh Vân. Mặc dù bên cạnh còn có Độc Cô Ngạo Tuyết Tại, nhưng là hắn cũng không nhịn được muốn tìm hiểu một chút tình huống. Long Hãn Hải cùng Thẩm Hồng Vũ lắc đầu. Thẩm Hồng Vũ mở miệng hồi đáp, vẫn luôn không có tin tức gì. Thông Thiên Tháp những năm này cũng vẫn luôn tại điều tra. Có thể mê xuyên đại lục rộng lớn như vậy, Thông Thiên Tháp cũng căn bản tìm không ra bất kỳ dấu vết để lại đến. Ai? Bạch Vũ Chiết thần sắc ảm đạm, mặc dù biết khẳng định sẽ là kết quả này, nhưng y nguyên vẫn là trong lòng thất vọng không thôi. Độc Cô Ngạo Tuyết một mực lẳng lặng mà ngồi tại bên cạnh. Dù là Bạch Vũ Chiết hỏi chuyện này, trên mặt của nàng cũng không có cái gì biểu lộ. Kia là mình bọn hắn, bây giờ tại Thông Thiên Tháp sao? Bạch Vũ Chiết điều chỉnh một chút tâm tình sau đó, hỏi 18 huyết vệ tình huống tới. Bọn hắn bây giờ xác thực đã coi như là Thông Thiên Tháp nội bộ người, nhưng là bây giờ nhưng cũng không tại. 3 năm trước đây bọn hắn vẫn không có đợi đến tin tức của ngươi sau đó, liền ra ngoài du lịch. Thẩm Hồng Vũ trả lời, tuy nói là ra ngoài du lịch, nhưng trên thực tế bọn hắn chính là ra ngoài tìm kiếm Bạch Vũ Chiết đi. Bạch Vũ Chiết thần sắc hơi ảm đạm, 18 huyết vệ từ tiểu cùng hắn cùng nhau lớn lên, tình như thủ túc, bây giờ cũng là nhiều năm như vậy không gặp, lần này trở lại Thông Thiên Tháp, mà bọn hắn lại là ra ngoài đi tìm chính mình. Sư phụ, có một chuyện rất trọng yếu, không biết Thông Thiên Tháp có phải hay không đã được đến tin tức. Bạch Vũ Chiết điều chỉnh một chút tâm tính sau đó, sắc mặt nghiêm túc nói, Hoa Khôi,